Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Tũng và các nền tảng của Á Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với chị Đan, tà sư mù, pháp sư Đan của tác giả Hy Phạm với câu chuyện Mặt nạ oan nghiệt. Hãy ủng hộ Hy Phạm, ủng hộ Á Tũng bằng cách ấn một nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chiều muộn khi ánh mặt trời khuất dần sau hàng cây, ngôi nhà nơi diễn ra hôn lễ đang bừng sáng bởi những ánh đèn. Đoàn nhà trai xuất hiện từ xa, đi đầu là chú rể với gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Theo sau là đoàn bưng cháp, tiếng chiêng trống vang dội xen lẫn trong tiếng pháo nổ giòn tan. Cô dâu e thẹn trong bộ lễ phục truyền thống khẽ cúi đầu nhận lời chúc phúc từ mọi người. Ánh mắt đôi lúc nhìn về phía chú rể, đầy hạnh phúc nhưng cũng ngại ngùng. Sau khi nghi lễ kết thúc thì mọi người bắt đầu nhập tiệc. Trong lúc cô dâu chú rể đang cùng mọi người vui uống rượu thì bỗng nhiên xuất hiện nhiều người, tay lăm lăm súng và cả dao bầu. Từ trong đoàn người bước ra một người đàn ông đeo mặt nạ. Người này nhìn xung quanh một lượt rồi lạnh lùng hô giết. Chỉ trong giây lát, tiếng súng nổ náo loạn vang lên, kèm theo tiếng băm chặt đồm đột, máu bắn lên ban thờ, bắn lên những bàn tiệc đang ăn dở. Đám người đeo mặt nạ ra tay tàn sát không thương tiếc. Chỉ trong thoáng chốc, cả đám cưới đã chìm trong mùi máu tanh và chết chóc. Mặt nạ ở trên mặt của người đàn ông kia lúc này cũng dính đầy máu tươi. Chỉ còn đôi tân nương tân lang đang lùi lại theo từng bước chân tiến lên của tên mặt nạ. Chú rể run rẩy lắp bắp: Muốn giết thì giết cô ta. Tha cho tôi. Cô dâu như không tin vào tai mình, quay phắt nhìn sang bên chú rể. Kẻ đeo mặt nạ lạnh lùng giơ khẩu súng lên, tiếng súng nổ chát chúa, máu bắn cả lên mặt cô dâu. Viên đạn găm giữa trán chú rể thành một cái lỗ, cơ thể ấy đổ rạp xuống đất dẫy đành đạch dưới sự ngỡ ngàng kinh hãi. Tên mặt nạ đưa tay lên gương mặt đằng sau lớp mặt nạ, từ từ được gỡ xuống. Khuôn mặt ấy dần dần lộ ra làm cho cô dâu sững sờ. Là anh. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu qua gương mặt của Quốc khiến cho anh nhăn mặt lại. Tiếng báo thức từ điện thoại vang lên. Quốc đưa tay lần mò tắt đi, mắt nhắm mắt mở, rồi lại lười biếng úp mặt vào gối, thở hắt ra một hơi, đoạn ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Đang đánh răng, Quốc cúi xuống nhìn sàn nhà vệ sinh, ở một góc có con rắn đang bò. Quốc tiện tay lấy cái chai xà bông ở dưới đất để bẹp dí nó, rồi đem ném vào sọt rác, tiếp tục đánh răng. Quốc 32 tuổi, đang làm công ăn lương ở một cửa hàng nhỏ, tối thì đi bưng bê ở một quán bar. Chi tiêu tiết kiệm thì cũng có thể gọi là đủ để sống qua ngày. Ngoài ra anh còn phải gửi tiền về quê để lo cho mẹ đang bị ốm. Nơi Quốc ở là một căn gác trọ tồi tàn, cách xa thành phố, nằm trong một khu dân cư phức tạp. Thế nhưng đối với anh thì việc đó không quan trọng. Có chỗ che nắng che mưa là tốt lắm rồi. Bản thân cũng không có đòi hỏi gì, bởi vì anh còn mẹ già đang bệnh, ở quê phải lo. Mặc vội cái áo khoác, dắt xe đi ra ngoài, lấy ổ khóa gì xét để trên kệ khóa cửa rồi nổ máy chạy đi. Đến chỗ làm, Quốc bắt đầu vào công việc của mình. Cả ngày chỉ cắm đầu vào công việc, cũng chẳng tiếp xúc hay nói chuyện với ai nhiều. Được cái anh luôn làm tốt tất cả những việc của mình, cho nên cũng không bị hạch sách hay bất kỳ ai làm khó. Sau khi tan ca ở cửa hàng, Quốc nhanh chóng chạy xe về nhà tắm rửa, rồi đến quán bar. Trên đường mua tiện một ổ bánh mì, một xíu, ăn lót dạ. Thấy Quốc đi vào, nữ nhân viên quán bar lên tiếng chào hỏi. Nay đi sớm về anh. Quốc nghe tiếng hỏi mình thì quay đầu lại gật gật cười cười. À, anh đi sớm để tranh thủ ăn. Nay việc ở cửa hàng nhiều quá, anh về hơi trễ, không có thời gian. Vậy sao? Mà nay anh ăn gì vậy? Quốc giơ cái ổ bánh mì lên. Chống đói đó. Vậy anh ăn đi rồi còn làm việc. Nói xong cô rời đi, để lại Quốc đứng nhìn theo bóng lưng. Lệ là nhân viên tiếp rượu ở đây. Cô tuy không phải là đẹp nhất, nhưng cô có một sức hút mãnh liệt. Càng nhìn sâu vào trong gương mặt đó, lại càng cảm thấy thu hút. Đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt đượm buồn, mang cho đối phương cảm giác là cô gái này có nhiều tâm sự. Cô là người mà Quốc có tình cảm, nhưng anh chưa dám nói mà cũng chẳng thể nói. Bởi nhìn lại bản thân mình chẳng có gì cả, lấy gì để lo cho người ta. Thổ lộ không khéo còn bị người ta cười vào mặt. Nghĩ đến đây Quốc thở dài, tiến đến khu vực riêng của mình. Quán bar bắt đầu đông khách, tiếng nhạc sập sình, khói thuốc đã tỏa ra khắp nơi làm cho bầu không khí trở nên mờ ảo. Quốc bưng chai rượu tới chỗ Lệ đang phục vụ. Anh khẽ liếc nhìn tay của gã đàn ông đang vòng qua eo Lệ, gương mặt có phần khó chịu. Gã đàn ông đột nhiên chìa ra một tờ tiền mệnh giá cao rồi vẫy vẫy. Này, mày lại đây. Lại đây rót rượu cho anh. Quốc còn đang chần chừ thì quản lý Dũng ở cái bên huých huých. Gã cất tiếng, cái giọng eo éo. Ờ kìa, à, còn đứng đó làm gì? Cảm ơn anh Huy đi con gì. Mau lên, mau lên. Huy tuổi khoảng 40 là khách quen của quán bar. Bình thường anh ta tới đây chỉ ngồi khu vực dành cho VIP. Nghe mọi người nói, anh ta là người có tiếng trong giới kinh doanh. Ngoài ra còn là anh lớn trong giới xã hội ngầm. Quốc đưa tay ra gật đầu cảm ơn người đàn ông tên Huy rồi khui chai rượu. Huy hài lòng rút ra hai tờ tiền đưa cho Dũng. Gương mặt của quản lý tươi rói. Em út cảm ơn anh Huy ạ. Đoạn quay sang nói với Lệ. Em mày lắm đấy, mới được anh Huy để ý đấy. Chứ bình thường anh không có chủ động chỉ đích danh ai đâu. Nói đoạn, Dũng quay sang Huy làm cử chỉ dẹo dẹo. Thế anh có nhu cầu cần ai tiếp thêm rượu không? Em cũng được, em cũng được. Huy nhìn Dũng bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến cho gã rùng mình. Này, anh mày không có nhu cầu với bóng. Dũng dạ dạ vâng vâng rồi cười giả là bỏ đi. Huy vừa uống rượu vừa đưa tay vuốt ve cặp đùi dài trắng nõn của Lệ. Lâu lâu còn quay sang hôn vào môi Lệ một cái rồi cười hình hạch khoái chí. Quốc đứng kế bên rót rượu, nhìn cảnh đó mà trong lòng khó chịu lắm. Trong đầu của Quốc đang tưởng tượng ra cảnh bản thân mình cầm chai rượu, đập thẳng vào gã đàn ông trước mặt, rồi kéo Lệ ra ngoài. Thế nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ tưởng tượng mà thôi. Quốc cố tình rót ly của Huy nhiều hơn, hòng chuốc cho gã say. Thế nhưng tên này có vẻ như là đô bất tử. Gã càng uống lại càng tỉnh như sáo, còn Lệ ngồi kế bên thì dường như đã sắp không gượng nổi. Huy đưa tay ngoắc ngoắc quản lý. Này, này, anh muốn em Lệ đi với anh được không? Dũng quản lý nhìn sang Lệ, đang cố chống cự lại cơn say, ánh mắt chần chừ khó xử. Đoạn nói với Huy bằng giọng dẹo dẹo. Để em sắp xếp người khác cho anh trai. Còn đẹp hơn cả em Lệ. Lệ nó không đi mấy cái đấy. Huy nhướng mày, kéo Dũng sát lại vào tai. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Bố mày nghe không rõ. Khuôn mặt đàn ông nhưng lại trang điểm lòe lòe của Dũng lộ lên vẻ khó xử. Đột nhiên Lệ kéo Huy lại thì thầm vào tai của gã cái gì đó. Lúc này cơ mặt của y mới giãn ra, sau đó búng tay tính tiền. Xong xuôi, gã không quên dúi vào tay Lệ một xấp tiền. Lệ cười cười ôm cổ của Huy nhỏ nhẹ. Xin lỗi. Huy xoa lưng của nàng. Không sao. Thôi, anh về. Lần sau lại gặp lại em nhé. Sau khi Huy về, Lệ loạng choạng bước vào phòng dành cho nhân viên. Dũng vội vàng đỡ lấy Lệ, khi nàng Liêu Siêu sắp ngã. Vào đến trong phòng, Dũng cất tiếng. Bình thường, mày uống cũng dữ lắm. Sao mà hôm nay mày say thế em? Lệ cười cười. Hôm nay, nay em mệt trong người. Nãy mày nói cái gì cho Lão Huy mà Lão tha cho mày đi? Lệ liền đáp. Thì em nói là em đang ốm. Mới lại em đến tháng. Dũng chặt lưỡi. Nãy tao tưởng đâu á, thằng cha mà sáng chai rượu lên đầu tao á, nhớ tháng trước con My làm cho Lão không vui, Lão táng cái ly vào đầu nó đó. Nói tới đây, Huy làm ra vẻ sợ sệt, rồi tiếp. Mà mày cũng không tránh được đâu. Ông Huy đó trước giờ mà ông để ý đến ai á, có mà chạy đằng dài. Lệ thở dài. Em biết rồi, đến đâu hay đến đó, em mệt. Này, chị cho em về sớm. Dũng gật gật. Ừ, thôi đi về đi. Về tới phòng, Lệ lao vào nhà vệ sinh, móc họng nôn hết mọi thứ trong bụng ra, sau đó mới tắm rửa. Thay đồ xong xuôi, mở tủ, lấy viên thuốc uống vào, rồi buông cơ thể mệt mỏi của mình xuống đệm. Lúc này men rượu đã có phần tan bớt, cô cũng tỉnh lại được đôi chút. Nằm vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Lệ 25 tuổi là con gái lớn. Trong nhà ngoài cô còn có em trai, nhưng ba mẹ rất thương nó, cho nên không để nó làm bất kỳ điều gì cả. Mọi thứ đều là do một tay Lệ lo cả. Nhà thiếu cái gì cũng gọi điện lên hối cô gửi tiền về. Đến cả tiền cưới vợ của em trai, ba mẹ cũng buộc cô phải lo cả đấy. Nếu không phải vì gia đình thì công việc ở công ty buổi sáng cũng đủ để cho cô sống tốt ở thành phố này. Nhiều lúc Lệ tủi thân, không biết cô có phải là thành viên ở trong cái gia đình đó hay không, hay đơn giản chỉ là cái máy in tiền. Nằm suy nghĩ miên man một lúc, Lệ chìm vào giấc ngủ. Trên gương mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Quốc về đến căn phòng tồi tàn của mình. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ, thở dài nằm vật xuống đệm, trong đầu nghĩ đến lại mọi việc ngày hôm nay. Không biết Lệ thế nào, cô ấy đau ổn chưa? Có nên nhắn tin hỏi thăm cô không? Quốc nhìn đồng hồ rồi tắt điện thoại ném sang một bên. Lê tấm thân mệt mỏi, gương mặt chán nản vào nhà vệ sinh. Sau khi thay quần, Quốc tắt đèn rồi leo lên đệm, đắp mền ngang người, nhắm mắt cố dỗ bản thân mình vào giấc ngủ. Trong đầu của Quốc vẫn cứ miên man, không ngừng suy nghĩ đến Lệ. Ngày hôm sau, trong lúc làm việc ở cửa hàng, Quốc nghe mọi người nói về một lễ hội gì đó. Anh cũng hiếu kỳ mở điện thoại để xem lễ hội đó là cái gì. Ở lễ hội này có khu vực ẩm thực và những quầy hàng bán nhiều thứ khác. Nghĩ tới bản thân mình lâu rồi chưa có đi chơi, anh lên xin quản lý nghỉ. Định bụng sẽ rủ Lệ đi cùng, bản thân cũng muốn đi chơi riêng với Lệ. Với lại ở quán bar, Lệ cũng khá thân thiết với Quốc. Hai người cũng đã có mấy lần đi ăn với nhau. Thế nhưng ngày hôm đó, Lệ không đi. Hỏi Dũng Lệ đâu thì gã trả lời là Lệ ốm, Lệ xin nghỉ vài bữa thế thôi. Quốc nhắn cho Lệ một dòng tin nhắn hỏi thăm nhưng cũng chẳng thấy cô trả lời. Một lúc lâu sau, trong lúc Quốc đang bưng rượu cho khách thì thấy điện thoại trong túi rung lên. Anh đi vào nhà vệ sinh mở ra xem, thấy tin nhắn gửi đến là Lệ. Em vừa dậy, cho nên bây giờ mới thấy tin nhắn. Em ăn và uống thuốc rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Hôm nay, có đông khách không? Hôm nay khách không đông lắm. Vậy em nghỉ ngơi đi. Có cần mua gì thì cứ kêu anh. Lệ chỉ gửi lại tin nhắn một chữ dạ, rồi thèm cái icon mặt cười. Dù chỉ là dòng tin nhắn có vài câu, cũng đủ để làm cho Quốc cảm thấy hạnh phúc. Anh tắt điện thoại, rồi ra ngoài tiếp tục công việc. Ngày hôm sau vì không đi làm, Quốc dậy trễ hơn mọi khi. Làm vệ sinh cá nhân xong, Quốc nấu tạm một gói mì ăn lót dạ. Vừa ăn vừa nhắn tin hỏi thăm Lệ, nhưng không thấy cô trả lời. Nghĩ chắc là cô bệnh cho nên là ngủ. Quốc ném điện thoại sang một bên, đi rửa cái tô, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn. Khoác cái áo khoác chạy xe tới lễ hội để coi. Vừa đi chơi, Quốc vừa nhìn vào màn hình điện thoại, mong chờ một tin nhắn của Lệ. Một hồi Quốc tấp vào một gian hàng, gọi ăn một phần xiên. Vừa ăn vừa nhìn ngó, ánh mắt của anh chú ý đến một gian trưng bày đủ mọi loại mặt nạ, trong đó có một chiếc mặt nạ rất thu hút. Chiếc mặt nạ che hơn nửa khuôn mặt, nó có màu trắng, viền đỏ, thiết kế rất tinh xảo. Phần bên trái của mặt nạ có vệt đỏ, làm cho người ta liên tưởng đến một dòng huyết lệ chảy ra từ trong khóe mắt. Quốc vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ. Ở nó tỏa ra một sức hút vô cùng mãnh liệt, Quốc không thể nào rời mắt được. Trong lòng của anh dấy lên một cảm giác khó tả, pha chút thân quen. Quốc thầm nghĩ, hình như là mình đã thấy nó ở đâu. Quốc liền đưa chân bước sang bên gian hàng mặt nạ, cầm cái mặt nạ lên nhìn một hồi rồi trả tiền. Về nhà đặt nó lên trên bàn, Quốc cứ ngắm nghía. Sao mình lại mua thứ này nhỉ? Sao mình lại có cảm giác nó thân quen như vậy nhỉ? Tại sao vậy? Cảm giác khó chịu vẫn cứ len lỏi, nơi ngực ở bên trái nhói lên một cái. Quốc với tay, lấy cái điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn nào. Nhìn lên đồng hồ thấy không còn sớm, Quốc quyết định đi ngủ. Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ chiếc mặt nạ. Trong bóng đêm mờ mịt, đôi mắt của cái mặt nạ lóe lên một cái, ánh sáng đỏ rực. Sáng ngày hôm sau, mở mắt ra là một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Toàn thân đau nhức, người nóng như lửa đốt. Quốc với tay lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Lệ hôm nay cũng đã khỏe hẳn. Lệ xem qua tin nhắn là Quốc gửi, cô liền nhắn lại. Anh có ổn không? Anh ốm à? Anh ăn uống gì chưa? Thì ra là tin nhắn vừa rồi xin nghỉ Quốc gửi nhầm sang cho Lệ. Bản thân Lệ cũng có tình cảm với Quốc, nhưng gánh nặng trên vai không cho phép cô phải bộc lộ cảm xúc. Và lại cô cũng nghĩ sẽ chẳng có người đàn ông nào thật lòng quen một người con gái làm công việc như cô. Cho nên cô luôn luôn giữ khoảng cách với Quốc, cũng như là che giấu cảm xúc thật của mình. Quốc lúc này đang nằm rũ rượi ở đó, lông mày nhíu chặt, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra, miệng lẩm bẩm. Không, không, không. Cho đến khi anh chồm dậy, cơn đau đầu khiến mọi thứ trước mắt anh quay cuồng. Anh với tay lấy ly nước, uống vội vài ngụm. Nhìn đồng hồ mới nhận ra là mình đã ngủ nửa ngày, lúc này cái bụng cũng đã đói. Trả lời tin nhắn của Lệ xong, Quốc cố gắng mò dậy, tìm gì đã ăn xong. Miệng khẽ cười khi nhận thấy dòng tin nhắn từ Lệ. Thế nhưng ngay khi vừa trả lời xong thì nụ cười trên môi của Quốc vụt tắt, ném cái điện thoại sang một bên. Quốc đau đầu thở dài. Đừng có ảo tưởng nữa. Cô ấy chẳng bao giờ yêu mày đâu. Chẳng bao giờ yêu mày đâu. Trong lúc Quốc còn đang vò đầu bứt tai thì bỗng nhiên một tiếng cười khe khẽ phát ra. Trong không gian tĩnh lặng, Quốc rùng mình nhìn ngó xung quanh. Tiếng cười càng lúc càng rõ. Quốc quay nhìn về phía ấy thì gai hết cả người. Bởi lẽ chiếc mặt nạ lúc này đang phát sáng đỏ rực. Quốc hoảng hốt muốn bỏ chạy thì tiếng cười vang lên, lẫn trong đó tiếng nói. Người có muốn lệ thuộc về mình không? Quốc đứng sững lại, dừng động tác mở cửa, run run quay nhìn trước mặt lạ. Giọng nói vẫn cứ tiếp tục vang lên. Không chỉ như vậy, ta sẽ cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn. Chẳng phải là ngươi đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ sao? Quốc nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ để ở trên bàn, trong đầu thầm đánh giá. Nó thực sự nói chuyện với mình. Hay là mình điên rồi? Hay là mình điên rồi? Trước mặt nạ lại cất tiếng. Không, mày không điên. Để tao nói cho mày điều này. Em lệ của mày sắp gặp nguy hiểm rồi đấy. Vừa nghe đến đây, Quốc liền chồm tới, cầm cái mặt lạ lên đối diện với mình. Ý người là sao? Em lệ làm sao? Trước mặt nạ chỉ cười khẩy một cái, sau đó im lặng. Quốc sốt sắng. Nói đi. Mày nói cái gì đó đi. Em lệ làm sao? Lúc này, trước mặt nạ mới lên tiếng. Gã đàn ông tên Huy rất thích em Lệ. Xem ra hắn ta sẽ làm mọi cách để có được Lệ. Để ta bật mí cho mày một điều. Hắn là một tên biến thái và vô cùng tàn bạo đó. Nếu em Lệ mà rơi vào tay hắn thì... Quốc lắp bắp. Biến thái tàn bạo là sao? Quốc đột nhiên nhớ đến việc một nữ nhân viên không làm Huy vừa lòng, kết quả ăn nguyên cái ly táng vào đầu cùng với chín mũi khâu. Trong đầu của Quốc hiện lên hình ảnh những gì Lệ phải chịu khi rơi vào tay của Huy. Trước mặt nạ lại cất tiếng. Còn nữa, mẹ của mày nếu như không mau chóng chữa trị thì cũng không qua được hết năm nay đâu. Nghe đến đây, toàn thân của Quốc rôn rôn dày dày. Anh mấp máy môi. Không, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn. Trước mặt nạ cười lên hả hê. Phải, chẳng phải là tao bảo tao sẽ cho mày tất cả những gì mày muốn sao? Ánh đèn ở trong phòng chớp tắt liên hồi. Quốc đứng ở giữa căn phòng tồi tàn, tay run rẩy cầm chiếc mặt nạ, rồi từ từ đưa lên trên mặt mình. Khoảnh khắc chiếc mặt nạ được ướm vào mặt của Quốc, hai con mắt ánh lên một tia sáng màu đỏ đầy lạnh lẽo và chết chóc. Một tràng cười quỷ dị vang lên khắp cả căn phòng. Tiếng cười của cái mặt nạ lẫn trong đó là cả tiếng cười của Quốc. Nó giống như là một bản nhạc đầy ma quái. Hơn nửa tháng sau không thấy Quốc đi làm. Hỏi quản lý thì mới biết Quốc đã xin nghỉ việc rồi. Nhắn tin gọi điện cũng không thấy Quốc trả lời. Còn đang miên man suy nghĩ thì giọng nói nheo nhéo của quản lý Dũng vang lên. Lệ ơi, Lão Huy Lão gọi em kìa. Lệ dạ vâng một tiếng, đánh son chỉnh trang lại tóc tai rồi đi theo quản lý Dũng ra ngoài. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc lọt vào tai của Lệ. Mùi khói thuốc sọc vào khiến lông mày của cô cau lại. Lên đến khu vực dành cho VIP, biểu cảm trên gương mặt của cô nhíu lại, hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ khó chịu nữa. Cô tiến tới rót ly rượu, nở một nụ cười chuyên nghiệp, rồi ngồi xuống bên cạnh Huy. Em xin lỗi Vì để cho sếp đợi lâu, em xin phép em tự phạt một ly. Xong liền nốc một hơi cạn sạch. Huy nở nụ cười hài lòng, lấy một xấp tiền, rút vài tờ đưa cho quản lý Dũng, rồi xua xua tay đuổi y đi. Lệ ngồi tiếp rượu Huy. Dù nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, nhưng trong lòng của nàng chẳng hiểu tại sao lại nghĩ đến Quốc. Được một lúc lâu, Lệ đã ngà ngà say, trong khi Huy xem ra vẫn còn tỉnh táo lắm. Y vòng tay qua eo kéo nàng sát lại gần, rồi thì thầm vào tai nàng. Này, lần trước em có nhớ em đã hứa gì với anh không? Lệ giả bộ như mình không nhớ điều gì cả. Em say quá cho nên em quên. Huy nhìn Lệ từ trên xuống dưới, đưa tay ngoắc ngoắc một tên quản lý đứng gần đó. Dũng lạch bạch chạy tới. Huy nói ngay: Em Lệ, đêm nay đi với tao, mày có ý kiến gì không? Dũng liền cười nụ cười chuyên nghiệp: À, cái đấy là quyền của em Lệ, em làm sao dám ý kiến. Tốt, tính tiền. Lệ bảo Huy đi ra ngoài đợi để mình vào bên trong lấy đồ. Nàng cầm túi sách tựa vào tường, ngước lên nhìn trần nhà, thở dài mệt mỏi. Có muốn tránh cũng không tránh được, đành phải chịu vậy. Cô loạng choạng bước ra, tiếng nhạc sập sình làm cho Lệ say sẩm. Thấy Huy đã đứng đợi, y vội vàng quàng tay qua eo kéo sát cô vào người mình. Vừa mở cửa xe thì một cánh tay giằng Lệ ra. Huy quay lại: Thằng chó nào! Vừa nói tới đây, Huy dường như nhận ra người ở trước mắt. À, thằng phục vụ. Hôm nay trông bảnh tòn thế. Này, mày muốn giành gái của anh Huy à? Lệ ngước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình, không ngờ lại là Quốc. Anh không nói gì cả, cứ như vậy mà ôm Lệ bỏ đi. Huy nổi điên, nắm áo Quốc lôi lại, thì đột nhiên bị mấy tên đàn ông xăm trổ túm Huy. Bọn mày có biết tao là ai không? Hả? Bọn mày có biết bố mày là ai không? Hả? Bọn mày có tin bố mày cho bọn mày biến mất khỏi thành phố không? Quốc chỉnh lại áo, rồi lạnh lùng bước tới trước mặt Huy, thì thầm vào tai chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy. Mày không sống qua được đêm nay đâu. Giọng nói của Quốc đầy nguy hiểm, ánh mắt lạnh lẽo ẩn sâu trong đó là sự tàn nhẫn, khiến cho Huy cảm thấy áp lực. Nói xong, Quốc quay ra chỗ Lệ, đỡ cô đến chiếc xe của mình. Trên đường về, vì Lệ quá mệt đã gục vào vai Quốc ngủ ngon lành. Tài xế cũng biết ý, cho nên thấp giọng: À, anh ơi, nhà của chị này ở đâu ạ? Cứ đưa đi về nhà tôi đi. Nghe chỉ đạo, tài xế không dám nói, liền cắm cúi chạy xe. Sau khi Quốc rời đi, Huy vô cùng hậm hực trong lòng. Công việc của hắn bữa giờ không suôn sẻ, cộng thêm sự việc vừa xảy ra khiến cho hắn không vui. Không còn hứng thú, hắn bỏ về nhà, vừa lái xe vừa suy nghĩ về câu nói lúc nãy. Huy nhếch mép: Thằng chó, không biết là ai sẽ không qua được hết đêm nay đâu. Thằng chó. Lấy điện thoại trong túi định gọi cho một ai đó, thì bỗng nhiên điện thoại của Huy tắt nguồn, hết pin. Hắn co mày ném cái điện thoại sang một bên, rồi dậm mạnh chân ga tăng tốc. Về tới nhà, trong lúc đợi điện thoại lên nguồn, Huy còn đang bực bội thì lại cúp điện. Huy buột miệng chửi: Mẹ nó chứ, giờ này mà lại cúp điện là sao? Vừa dứt lời thì căn phòng của hắn sáng trở lại. Huy giật bắn mình, bởi lẽ ngay khi ánh sáng chiếu tỏ cả căn phòng, hắn đã thấy Quốc đang đứng lù lù ở ngay chỗ cửa phòng ngủ. Lúc này Quốc nghiêng đầu, con mắt dựng trợn ngược cả lên, nở ra một nụ cười trông man dợ. Huy tái mặt: Mày làm sao mà vào được nhà tao? Quốc vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, cùng với ánh nhìn chết người, làm cho Huy ớn lạnh. Hắn lập tức lùi lại bên tủ, móc ra cây súng chĩa thẳng vào Quốc. Mày dám Mày dám lại gần đây, Tao bắn chết cha mày. Tao bắn chết cha mày đó. Quốc cười khe khẽ, rồi sau đó lạnh lùng bước từng bước tới chỗ Huy. Mày bắn đi, mày bắn đi, bắn thử đi xem nào. Tiếng súng vang lên, viên đạn bay xuyên qua đầu của Quốc. Chỉ thấy gã vặn cổ qua lại, viên đạn lại trôi ngược trở ra từ cái lỗ trên đầu, rồi rơi lách cách xuống dưới đất. Cái điều nó không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra. Quốc vẫn tiếp tục bước tới, đứng trước mặt của Huy, giọng nói âm u. Tao đã nói rồi, mày không sống qua được đêm nay mà. Huy run rẩy. Mày là cái thứ quái quỷ gì? Mày là cái thứ quái quỷ gì? Quái quỷ gì? Sau đó, căn nhà của Huy tắt điện, mọi thứ im lặng. Chỉ thấy ở dưới nền nhà một vũng máu từ từ loang ra. Sáng ngày hôm sau, lúc Lệ mở mắt đã thấy Quốc đang ngồi ở trên sofa, nheo nheo mắt nhìn mình, làm cho cô khẽ giật mình. Quốc mỉm cười. Em có còn mệt không? Lệ nhìn xung quanh căn phòng. Đây là đâu? Là nhà của anh đó. Lệ ngạc nhiên. Nhà của anh? Sao em ngạc nhiên quá vậy? À không, em chỉ là còn nhiều thứ về anh mà em chưa biết lắm. Anh có chuẩn bị cho em một chút quần áo. Em đi tắm đi, rồi anh đưa em đi ăn sáng. Trong lúc hai người đang ăn sáng thì điện thoại của Lệ có tin nhắn từ quản lý Dũng. Cô ngỡ ngàng khi nhận được tin Huy đã chết tại nhà riêng của y. Qua điều tra cho thấy trong lúc say rượu, Huy đã tự dùng súng bắn vào đầu mình. Ngoài ra, cơ quan chức năng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thấy Lệ chăm chú nhìn vào điện thoại, Quốc buột miệng hỏi. Em đọc cái gì mà chăm chú vậy? Lệ buông xuống rồi trả lời. Dạ, là ông Dũng. Ông nói ông Huy chết rồi. Nghe nói là tự sát đó. Mà cũng lạ. Sao lại như thế? Quốc lau lau cái đũa. Chắc là say rượu mất kiểm soát thôi. Dù sao thì khi say rượu đó, còn người ta cũng chẳng làm đủ được bản thân. Đồ ăn đã được bưng ra, Quốc đưa muỗng cho Lệ. Em ăn đi, ăn ngon miệng. Từ lúc đó trở đi, ngày ngày bọn họ ở bên nhau. Thời gian đầu Lệ còn tránh né bởi vì thực sự là cô chưa biết nhiều về Quốc. Nhưng dần dần Lệ cũng mở lòng đón nhận tình cảm của Quốc. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Cả hai đã về chung một nhà. Qua đêm tân hôn, Quốc biết được thì ra anh chính là người đàn ông đầu tiên của Lệ. Điều đó càng làm cho Quốc trân trọng nàng hơn. Từ khi vợ Quốc lấy vợ đến giờ, anh không để vợ phải động tay vào bất kỳ việc gì. Duy chỉ có mẹ chồng thì lại không có cái thiện cảm đối với Lệ. Mặc dù cho cô có làm như thế nào cũng không có vừa mắt bà. Mỗi lần như vậy, Quốc đều đứng ra bảo vệ Lệ. Anh rất biết cách làm dịu tình hình, cho nên mỗi khi có anh, không khí giữa mẹ chồng nàng dâu không đến nỗi căng thẳng. May mắn là bà ấy thích không khí ở quê, cho nên Lệ cũng không phải lo việc sống chung với mẹ chồng. Đối với cô, Quốc là một người đàn ông hoàn hảo. Duy chỉ có một điều khiến cho cô cảm thấy khó chịu, đó là chiếc mặt nạ trong phòng làm việc của Quốc. Mỗi một lần nhìn thấy nó, trong lòng của Lệ dâng trào một thứ cảm xúc rất khó tả, trái tim như bị bóp nghẹt. Trong đầu của cô hiện lên từng mảng ký ức rời rạc, làm cho đầu cô đau như búa bổ. Quốc bước lên, thấy cô hai tay đang ôm đầu thì dịu giọng lo lắng. Em sao vậy? Em hơi đau đầu một tí. Em không sao đâu. Quốc đỡ Lệ về phòng nghỉ ngơi. Em thấy không ổn à? Có cần anh đưa em đi khám bác sĩ? Không, anh cứ lo đi. Lo việc đi. Mà sao anh về sớm thế? Nay công ty hết việc rồi. Anh về nhà luôn. Nãy ba mẹ có gọi nói ngày mai lên đó. Lệ nhíu mày. Ba mẹ không có nói gì với em. Quốc thấy vợ không vui thì vỗ về. Thôi, gọi anh hay gọi em thì cũng vậy đó. Anh biết em có phải là người như thế đâu. Thấm thoát, hai ông bà đã lên ở nhà vợ chồng cô đã 2 tháng. Mặc dù Quốc không suy nghĩ hay nói gì, trái lại còn rất tử tế với mọi người, nhưng còn họ thì không biết điều. Mấy lần Lệ nói bóng gió hỏi khi nào họ về quê, thì mẹ cô bảo: "Ô hay, thế mày muốn đuổi ông bà già về dưới đó hả? Mày lấy chồng giàu rồi, mày coi thường bố mẹ đúng không?" Em trai của Lệ còn phụ họa: "Nhà to thế này, chị lại ích kỷ với ba mẹ mấy em chị ấy." "Em mày nói đúng đấy, thằng Quốc nó không nói gì mà mày đã ý kiến cỏ." Mỗi lần như vậy khiến cho Lệ cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay mấy hôm không biết cô bị làm sao mà cô cứ ăn vào rồi cô lại nôn ói. Đi khám bác sĩ thì mới biết Lệ đã có thai. Quốc nghe nói cô mang thai thì vui mừng ôm vợ vào lòng. Nhưng trong ánh mắt của Quốc hiện lên một tia cảm xúc khác. Từ khi vợ mang thai, Quốc quan tâm chăm sóc vợ rất chu đáo. Bản thân Lệ cũng càng ngày càng yêu chồng nhiều hơn. Mọi thứ với cô tưởng chừng tuyệt đẹp cho đến một ngày. Lúc Lệ đang đi xuống bậc thang thì em trai cô chạy từ phía sau, bất cẩn va trúng làm cho cô té từ trên đập xuống, đập đầu vào bậc thang bất tỉnh. Người làm thấy bà chủ như vậy thì hoảng hồn, bấm điện thoại gọi cấp cứu. Em trai đứng nhìn chị gái với gương mặt tái mét run rẩy. Nó hướng về phía ba mẹ lắp bắp: Không phải là con. Con không biết gì hết. Là chị tự ngã. Quốc nghe tên vợ nhập viện thì tức tốc chạy đến. Khi nghe bác sĩ thông báo là cái thai không thể giữ được, Quốc như người mất hồn. Anh ngồi bên giường bệnh, nhìn vợ với gương mặt thất thần. Ba người kia thấy vậy thì cũng không dám nói gì. Một hồi lâu sau, Lệ mới lên tiếng. Thấy Lệ đã có vẻ hồi tỉnh, mẹ Lệ mới thẽ thọt: "Thôi, con đừng có buồn nữa. Rồi có lẽ nó không sao thì sau này hai đứa lại có đứa khác." Quốc quay phát sang nhìn bà ấy, làm cho bà già giật mình. Họ làm sao biết được Lệ sẽ khó mang thai trở lại. Thấy con rể có vẻ không vui thì cha vợ liền nói: "Ba mẹ cũng làm phiền tụi con quá lâu rồi. Mai có khi là ba mẹ về dưới đó coi nhà cửa nào." Quốc nhìn gương mặt nhợt nhạt của vợ rồi gật đầu: "Vâng, con sẽ cho người chuẩn bị vài thứ để mọi người mang về quê." Ba cảm ơn nhé." Sau khi tỉnh dậy, Lệ nghe tin mình không thể giữ được cái thai, lại biết bản thân mình sau này khó mang thai, Lệ không thể tin những gì Quốc nói. Nàng liên tục hỏi chồng rất nhiều lần, cho đến khi chồng phải đưa giấy xác nhận của bác sĩ, Lệ òa khóc. Trở về nhà, Lệ không buồn nhìn cha mẹ mình lấy một cái, bỏ lên trên phòng đóng cửa lại. Họ cũng chẳng thèm quan tâm hỏi han gì Lệ. Họ cảm ơn Quốc về những thứ mà anh đã chuẩn bị, rồi tạm biệt để về quê. Vài ngày sau, em trai của Lệ do uống quá nhiều rượu, lái xe đâm xuống sông, mất mạng. Nghe tin dữ, vợ chồng Lệ tức tốc về quê để phụ giúp đám tang. Đám tang vừa xong, hai vợ chồng trở lại thành phố chưa được bao lâu thì lại nghe tin hai ông bà già tai nạn mất. Dù cho họ có đối xử tệ với cô, nhưng dù gì thì cũng là cha là mẹ, là em của mình. Mọi thứ ập đến nó quá nhanh. Mất con, mất cha mẹ, mất em trai, Lệ trở thành như là người mất hồn. Từ lúc đó trở đi, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt. Lệ thì ít nói, gương mặt lúc nào cũng ủ rũ. Còn Quốc thì như biến thành một người khác. Anh đi sớm về muộn, lúc về trên người nồng nặc mùi rượu. Ngày hôm sau trong lúc ăn cơm, bất chợt Lệ hỏi: "Dạo này công việc của anh bận lắm à?" Quốc vừa ăn vừa trả lời: "Anh bận tiếp khách cho nên về trễ." Vậy vậy sao? Khách của anh toàn là khách nữ. Nghe đến đây, Quốc đặt luôn chén cơm xuống bàn. Anh ăn no rồi. Sau đó bỏ lên lầu, mặc kệ Lệ đang ngồi đó. Đóng cửa lại, điện thoại trong túi reo lên, là mẹ của Quốc gọi. Alo, con nghe mẹ ơi. Ừ. Alo, thế Quốc đây hả? Ừ, cái chuyện hôm bữa, mẹ nói con nghĩ đến đâu rồi? Quốc cau mày, chuyện gì hả mẹ? Thì cái chuyện với con Lệ đó, chuyện gì? Đến lúc cưới, mẹ đã không ưng nó rồi. Giờ lại thêm cái việc nó khó có con nữa. Không lẽ con định sống như vậy mãi à? Hôm bữa mẹ nói để mẹ làm mai cho thì không có nghe. Quốc thở dài. Chuyện đó con cũng biết mà. Nhưng cái gì cũng phải từ từ. Mẹ làm mai cái người con không có thích. Thế là con có đối tượng khác rồi phải không? Quốc cứ như vậy ngồi nói chuyện điện thoại với mẹ, mà đâu biết rằng đôi mắt trên chiếc mặt nạ ở trên kệ lại lóe lên tia sáng đỏ. Từ đó, một tiếng cười khe khẽ vang lên. Đêm hôm đó, trong lúc Lệ đang ngủ, cô mơ màng nghe như có tiếng ai đó thì thầm gọi mình. Cô nhíu mày mở mắt, nhìn sang bên cạnh, giờ này Quốc vẫn chưa về. Tiếng gọi cứ văng vẳng ở bên tai. Lệ đứng lên mở cửa, nhìn ra xung quanh. Người giúp việc cũng đang ngủ, trong nhà chỉ còn ánh sáng le lói từ những bóng điện hành lang. Ánh mắt cô nhìn về phía cửa phòng làm việc của Quốc. Tiếng gọi cứ văng vẳng thôi thúc Lệ đến căn phòng đó. Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa vừa hé ra thì tiếng gọi càng lúc lại càng rõ rệt. Lệ ơi. Lệ. Lúc này, ánh mắt của Lệ chiếu tới tiếc chiếc mặt nạ ở trên kệ. Cô sững sờ khi thấy đôi mắt của chiếc mặt nạ đang lập lòe ánh sáng đỏ. Lệ quay lưng muốn bỏ ra khỏi phòng, thì cánh cửa ở sau lưng cô đóng sầm trở lại. Sự kinh hãi bùng lên. Chiếc mặt nạ lúc này cất tiếng rất rõ ràng. Đừng sợ. Anh sẽ không làm hại em đâu. Đừng sợ mà. Lệ dựa lưng vào cửa dò xét. Chiếc mặt nạ lại nói: em có muốn biết mọi thứ về chồng em không? Lệ run rẩy gật đầu. Chiếc mặt nạ vẫn nói chuyện với Lệ: lại đây, lại đây, tôi sẽ nói cho em biết. Lệ không dám tiến tới, nhìn chiếc mặt nạ đầy cảnh giác. Tôi đã hứa là tôi không hại em. Đừng sợ. Lại đây. Giọng nói của chiếc mặt nạ như có một ma lực. Lệ chậm chậm tiến về phía chiếc mặt nạ, rồi đưa tay chạm vào nó. Đột nhiên chiếc mặt nạ vụt lên, áp thẳng vào mặt của Lệ. Lệ hoảng hồn muốn gỡ nó ra nhưng không được. Chỉ một lúc sau, Lệ đứng sừng sững ở giữa căn phòng. Trên mặt Lệ đã đeo chiếc mặt nạ quái quỷ với ánh mắt đỏ rực. Âm thanh tiếng cười khúc khích vang lên. Lần này là tiếng cười của chiếc mặt nạ, lẫn trong đó là tiếng cười của Lệ. Vài ngày sau, trong lúc Lệ đang ngồi xem tivi, bất ngờ Quốc đi tới, đặt xuống bàn một tờ giấy. Chúng ta ly hôn đi. Lệ vẫn lạnh lùng cầm điều khiển chuyển kênh, gương mặt không cảm xúc. Quốc tiếp: em thì không thể sinh con được nữa. Mẹ anh thì cũng đã già rồi. Với lại gia đình anh cũng cần có con nối dõi. Lệ quay sang nhìn Quốc, rồi bất chợt nở nụ cười khinh bỉ, lẫn trong đó là tia chua chát. Anh không có lý do gì khác ngoài cái việc lấy vấn đề mẹ anh và chuyện nối dõi ra để nói à? Sao anh không nói thẳng là do anh chán tôi? Anh có người mới, rồi mẹ anh coi thường công việc trước đây của tôi, cho nên chúng ta mới phải ly hôn. Quốc im lặng không đáp, còn Lệ thì cầm cây bút ký thẳng tên mình, xong cố bỏ lên trên phòng dọn đồ đạc. Vừa dọn đồ, Lệ vừa lẩm bẩm: các người cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Trong căn phòng tối, một chút ánh sáng le lói xung quanh những cái kệ ở bên trên đặt những con hình nhân bằng đủ mọi loại chất liệu. Lúc này chị Đan đang ngồi đó, trước mặt là cây gậy. Trên trán của chị Đan lấm tấm mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Bên mắt trái, con người đã dần dần chuyển thành màu vàng kim. Những đường gân xanh ở trên tay chuyển sang màu đen, giống như là dòng mực. Từng vệt tà khí uốn lượn chạy từ cánh tay lên tận vai. Cơ thể của chị Đan bắt đầu run run rẩy rẩy theo từng nhịp di chuyển của cái thứ tà khí đáng sợ kia. Nó lan rộng lên đến hết cả gương mặt lên bên trái. Khi con mắt của chị Đan dần chuyển sang màu đen kịt, chị Đan thở hổn hển. Từ trong cây gậy phát ra một giọng nói lạnh lùng, nhưng lại có một chút nhẹ nhàng: đừng có quá sức, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu. Chị Đan lý nhí: biết rồi, lần đó cảm ơn chị, không nghĩ là chị lại xuất hiện. Tiếng nói liền đáp: chỉ là tiện tay thôi, không cần cảm ơn. Chị Đan hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng dậy. Cơ thể vẫn chưa chịu được cái thứ tà khí kia. Đan thầm nghĩ phải cố gắng hơn, nếu không... Bàn tay nắm chặt lấy đầu cây gậy, hai hàm răng nghiến vào nhau, làm cho những đường gân xanh ở hai bên thái dương nổi lên. Dường như là chị Đan đang nhớ về điều gì đó, khiến cho sự thù hận trong lòng bùng lên. Kiềm chế cảm xúc lại, đừng để cảm xúc chi phối mình. Lời nói vừa dứt, chị Đan nới lỏng bàn tay, buông lỏng cơ mặt. Gương mặt tràn đầy thù hận đã tan đi, đeo lại cặp kính đen. Hít một hơi thật sâu, rồi mới mở cửa ra ngoài. Mùi đồ ăn thoang thoảng tỏa ra trong phòng. Chị Đan bước tới: em nấu toàn những món chị thích đó, chị ăn nhiều vào, dạo này em thấy chị gầy lắm. Chị Đan khẽ gật gật đầu: à, một xíu nữa mình có khách đó chị. Đan nghiêng mặt nhìn sang: có khách à? Vâng, sáng nay em bảo khách hẹn là chiều nay đến. Chị Đan gật gù không nói gì thêm. Ăn uống xong xuôi thì khách cũng vừa lúc tới, là một cặp vợ chồng hơn 40 tuổi. Nhi mời khách ngồi xuống, còn Đan thì vẫn ngồi đó, gương mặt lạnh lùng. Sau khi rót trà xong, chị Đan mới hỏi: hai người tìm tôi có việc gì? Người chồng từ nãy đến giờ nhìn chị Đan bằng ánh mắt dò xét, một hồi lâu sau mới rụt rè lên tiếng: Mẹ tôi mất cách đây không lâu, nhưng mà dạo gần đây Con tôi thường thấy bà ấy về. Nó kể rằng là nó bị bà nội dọa bằng những hình thù đáng sợ. Gần đây, nhất là đứa con gái 15 tuổi của tôi, bữa còn bị xô ra ngoài đường. Nếu mà hôm đấy vợ tôi không nhanh tay thì có khi con bé bị xe tải đâm chết. Hôm đó nó vừa khóc vừa kể là bà nội xô nó: Xin cô giúp đỡ chúng tôi. Chị Đan dừng động tác, gõ tay nhịp nhịp ở trên mặt bàn. Người đàn ông đã cảm thấy sống lưng như có luồng điện chạy qua. Ông ta cảm giác ánh mắt đằng sau cặp kính đen người mù kia đang tỏa ra một thứ sát khí ngùn ngụt. Chị Đan hắng giọng một cái: 600 triệu. Ông chịu thì tôi làm, không thì thôi, mời. Bàn tay của chị Đan hướng ra ngoài cửa, ý đuổi khách. Nhi bất ngờ với thái độ của chị Đan. Bình thường cho dù như thế nào, chị Đan vẫn luôn điềm đạm chứ không tỏ thái độ quyết liệt như thế này. hai vợ chồng dù đã chuẩn bị tâm lý là sẽ có một cái giá cao ngất ngưởng, thế nhưng với cái giá mà pháp sư này nói ra thì đúng là quá sức. Người đàn ông tức giận mặt đỏ bừng, nắm chặt hai bàn tay đứng phắt dậy. Cô. Người vợ kế bên nắm tay chồng mình rồi kéo xuống. Cô ơi, xin cô suy nghĩ lại cho. Cái giá đó quả thực nó cao quá. Chị Đan lắc đầu. 6 người, 3 người từ chối, 2 người không đủ sức, người còn lại bị phản phép đến mức hộc máu tại bàn lễ. Tôi nói không sai chứ? Hai vợ chồng nghe xong thì chưng hửng. Họ có chung một suy nghĩ là làm sao cô gái trẻ này lại có thể biết hết được những điều đó. Chị Đan quay sang Nhi. Tiễn khách. Người chồng cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Được, tôi chấp nhận cái giá đó. Vậy tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ngay sau khi tôi nhận được tiền. Chị Đan nói xong liền quay sang Nhi. Nhi lập tức đưa số tài khoản cho hai vợ chồng. Sau khi nhận được tin nhắn, bấy giờ chị Đan mới đưa tay cầm cây gậy. Chúng ta đi nào. Đám người dắt díu nhau tới nơi. Đan đứng nheo mắt nhìn căn nhà một hồi lâu, đoạn đi theo hai vợ chồng vào trong. Nhưng cô không vội vào nhà mà lại đi thẳng đến chỗ chậu cây ở góc sân. Người chồng vội hỏi, cô định làm gì? Đan khẽ nhếch mép. Các người nuôi ngài mà không biết nó chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện sao? Cô nói vậy là có ý gì? Đan chỉ tay. Ở dưới đáy chậu có phép đen, chính nó đã gây ra mọi chuyện. Người đàn ông như không tin những gì Đan nói. Sao có thể chứ? Cây ngải này là tôi với một người bạn đem về để hỗ trợ việc làm ăn. Chính anh ta là người đưa tôi đến nơi đó, còn rất hay giúp đỡ tôi. Làm sao mà anh có thể hại tôi được? Đan lạnh lùng. Người đó ganh ghét với ông cho nên muốn hãm hại ông. Còn người mẹ mà ông nghĩ là bà ấy muốn hại ông chính là người lại bảo vệ gia đình ông khỏi cái thứ phép đen kia đó. Cô nói gì mà tôi không hiểu? Rõ ràng là con gái tôi, con gái. Đan ngắt lời. Mẹ ông cản trở cho nên nó mới phải làm vậy, để ông mời thầy về triệt hạ bà ấy. Lần trước lão thầy kia bị hộc máu trên bàn lễ cũng là do lão muốn diệt ngài, bị ngài vật. Nói xong, chị Đan đi đến chỗ chậu cây, buông tay ra khỏi cây gậy, miệng rì rầm đọc thần chú, chỉ 2 ngón tay vào chậu cây. Ngọn lửa đột nhiên bùng lên một mùi tanh hôi khiến ai cũng rùng mình che mũi. Đan thẳng tay nhổ gốc cây. Lập tức có một hình bóng mờ mờ ảo ảo hiện ra là gương mặt của một bà cụ khắc khổ. Đan thì thầm, đi thôi. Chỉ thấy cái bóng mờ ảo kia bay vút vào bên trong cây gậy. Đan quay sang gật đầu. Việc của tôi ở đây đã xong rồi. Người vợ đi tới nắm lấy tay Đan. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Đan khẽ gỡ tay ra. Nhi vội vàng bước tới đỡ chị. Bà ấy là người đã sinh ra ông. Ông nhớ lại đi. Chính ông đã đối xử nhẫn tâm tàn độc với mẹ mình. Lúc bà ấy bệnh nằm ở chỗ thì ông đánh đập chửi rủa. Ông bỏ đói. Ông lấy hết tiền của chính mẹ ông. Đến khi bà ấy chết rồi bà ấy vẫn bảo vệ gia đình ông. Vậy mà ông còn nghĩ là bà ấy hại ông sao? Ông không xứng là con người đâu. Nói xong hướng về phía người vợ. Các người mở tiệm thuốc, bán thuốc giúp người, nhưng bên trong lại đối xử tệ bạc với người thân của mình. Người ta nói rồi, gieo nhân nào gặt quả đấy. Quả báo chưa đến, nhưng không có nghĩa là không đến đâu. Nói xong hai chị em bỏ đi, để lại hai vợ chồng nhà kia đứng nhìn nhau đầy bối rối. Họ không biết là liệu có ăn năn hối lỗi khi nghĩ lại những việc mình đã làm hay không. Điều đó đối với chị Đan không quan trọng. Dù sao hai vợ chồng nhà này sớm muộn gì cũng sẽ mất tất cả, có khi còn sớm hơn một chút. Về đến nhà, Đan lấy con búp bê vải đặt xuống bàn, rì rầm đọc chú. Cô đưa 2 ngón tay chỉ vào con hình nhân. Trên đó hiện lên sinh thần bát tự của bà già. Từ trong cây gậy một bóng đen bay ra, nhập vào con búp bê. Bỗng nhiên nó rung lên bần bật. Đan bấy giờ mới nhẹ giọng: bà có còn điều gì muốn nói? Từ trong con búp bê vang lên tiếng của một bà cụ: xin cô, xin cô tha cho con tôi, xin cô tha cho con tôi. Cho dù nó có đối xử tàn nhẫn với tôi như thế nào thì cũng là con tôi. Xin cô rủ lòng thương, xin cô rủ lòng thương. Đan gật đầu: được, tôi hứa với bà. Con búp bê rung lắc một hồi rồi im bặt. Sinh thần bát tự trên con búp bê từ từ biến mất. Đan nét mặt lạnh lùng: tội chết thì có thể tha, nhưng tội sống thì không. Quả báo của ông ta sắp đến rồi. Chỉ là tôi sẽ khiến nó đến sớm hơn và nặng nề hơn đấy. Vài ngày sau, không biết từ đâu mà mọi người nghe đến chuyện người đàn ông bạo hành chính mẹ ruột của mình. Mọi việc lan truyền khiến cho người ta phẫn nộ chửi rủa gia đình nhà ấy. Hàng xóm thì khinh rẻ, những người sống gần tiệm thuốc của nhà họ thì ngày ngày nói kháy, khiến cho tiệm càng ngày càng vắng khách. Người chồng bị tai nạn nằm một chỗ, bác sĩ nói ông ta bị liệt nửa người suốt phần đời còn lại. Mọi trách nhiệm dồn lên vai của người vợ khiến chị này càng ngày càng cáu gắt. Hiệu thuốc phải đóng cửa vì chẳng ai mua. Chị này mở quán ăn nhưng cuối cùng cũng vắng, lại còn bị người bạn làm chung lừa mất một khoản tiền lớn, cuối cùng gánh nợ. Gia đình lâm vào cảnh khó khăn, căn nhà cũng phải bán đi. Họ thuê một căn nhà cấp 4 cũ kỹ sống qua ngày. Người chồng nằm liệt giường, mọi sinh hoạt vợ đều phải lo, tiền học của con cái, tiền nhà, tiền nợ. Trong nhà lúc nào cũng chỉ là những tiếng chửi bới rủa xả. Mỗi một lần đút cơm cho chồng, dọn dẹp thay quần áo cho chồng là chị ta cũng chửi rủa đánh đập. Nó giống y hệt như cảnh trước đây ông này đã làm với chính người mẹ đẻ của mình. Ấy, người ta vẫn cứ nói đó, nhân quả mà. Nó vẫn luôn luôn tồn tại, chỉ là chưa đến mà thôi. Đó là câu chuyện ở bên này của thành phố. Còn ở góc bên kia của thành phố, từ sau khi ly dị với Lệ, Quốc đã chính thức dắt người tình về nhà ở cùng. Vì sợ người ta dị nghị bản thân mình vừa bỏ vợ đã cưới vợ mới, cho nên gã cũng tạm thời chưa có làm đám cưới. Nhưng gã cũng không biết là tai họa chuẩn bị ập xuống. Mẹ Quốc đêm đó sắp xếp đồ đạc để mai lên thành phố xem mặt con dâu mới. Qua lời kể của Quốc thì cô gái này vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng là nhân viên của Quốc. Cha mẹ ở quê làm nông, nhưng đối với bà già thì chuyện đó không quan trọng, miễn là lai lịch không giống Lệ là được. Nghĩ đến những gì mà bà con họ hàng nói ra nói vào việc trước đây Lệ làm tiếp rượu ở quán bar khiến cho bà già khó chịu, đã vậy lại thêm việc Lệ không thể sinh đẻ được, gia đình bà làm sao mà lại không có con cháu nối dõi. Xếp đồ xong xuôi, bà già tắt đèn leo lên giường ngủ. Trong không gian tĩnh lặng, bà già nghe đâu đó có tiếng nước cứ nhỏ tí ta tí tách. Âm thanh trong đêm nó vang vọng lắm, khiến cho bà không tài nào mà ngủ nổi. Bà già cau có đứng dậy bật đèn, đi xuống dưới nhà kiểm tra. Chỗ vòi nước đã vặn kỹ, một hồi không thấy nhèo nữa. Bà thắp đèn bỏ lên nhà trên. Vừa đặt lưng xuống giường, tiếng nước nhỏ giọt lại tí tách vang lên. Lần này là âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh. Bà già lại đi vào kiểm tra, rồi lại đi ra. Vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, thì từ trong bóng tối xuất hiện một cánh tay thò ra rất nhanh, túm lấy cổ của bà già lôi tuột vào bên trong. Ngày hôm sau, Quốc gọi điện mãi không thấy mẹ mình bắt máy. Gã cảm thấy lạ. Bình thường mẹ gã thường xuyên mang điện thoại trong người, thế mà sáng giờ gọi cả chục cuộc cũng không thấy. Đến chiều thì chú của gã gọi lên báo bà già đã chết ở trong nhà vệ sinh. Nghe xong, Quốc như người mất hồn. Gã thấy tay chân luống cuống. Lúc ấy người tình của Quốc hỏi: "Anh có chuyện gì thế?" Mẹ mất rồi. Lan nghe xong thì cũng choáng, bởi hôm qua con ả còn nói chuyện điện thoại với bà già. Cả hai tức tốc lên đường về quê. Sau khi bọn họ đi, người giúp việc không quên liếc họ một cái rồi mới đóng cổng. Từ khi Quốc rước con Lan về, con ả tỏ ra trịch thượng, coi thường người giúp việc. Chẳng bù với Lệ, trước đây luôn luôn đối xử hòa nhã với tất cả mọi người. Trước khi rời khỏi nhà, Lệ còn cho bà giúp việc một số tiền. Khi biết ở dưới quê, gia đình của bà giúp việc có chuyện lục đục. Cha mất sớm, chỉ còn có mỗi mẹ bên cạnh. Nhà không có anh chị em, bây giờ mẹ cũng đã chết. Đứng nhìn di ảnh của mẹ mà nước mắt của Quốc tuôn rơi. Lúc này mọi người nhìn về một hướng, bởi lẽ kẻ vừa xuất hiện không ai khác lại chính là Lệ. Quốc thấy Lệ thì nhíu mày. Cô tới đây làm gì? Lệ nhún vai: "À, tôi đến dự đám tang mẹ chồng cũ." Nói xong liền bước qua Quốc, đi đến thắp một nén nhang. Xong xuôi, Lệ quay lại đối diện với Quốc và Lan: "Chúc hai người mau chóng làm đám cưới." Nói xong, Lệ nhoẻn miệng cười bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngác, không biết là cô tới đây có ý gì. Đám tang xong xuôi, Quốc và Lan trở về thành phố. Từ hôm đó trở đi, Lan gặp hiện tượng lạ. Lúc nào con ả cũng thấy một bóng hình không rõ nhân dạng xuất hiện chớp chớp nhoáng nhoáng. Khi thì ở góc nhà, có lúc thì đang chạy xe liếc qua gương, thấy nó ngồi lù lù ở ngay ghế sau, khiến cho con ả mấy lần suýt nữa tai nạn. Ban đêm ngủ thì gặp ác mộng. Trong mơ, ả thấy bản thân mình bị cái bóng kia chặt đầu phanh thây. Ả giật mình chồm dậy, người toát mồ hôi. Phải đi tìm thầy thôi. Phải đi tìm thầy thôi. Cứ thế này chết mất, chết mất. Quay sang bên, không thấy Quốc đâu. Con Lan thở dài, công việc của Quốc mấy nay cũng gặp trục trặc. Ngày nào tan sở, gã cũng đi uống rượu. Nếu như không nghĩ đến mảnh đất và tài sản gã hứa sẽ cho, để cho ả đứng tên, thì có khi ả đã đá Quốc từ lâu rồi. Cho đến tận nửa đêm Quốc mới về, gã bước đi loạn choạng lên phòng làm việc. Nheo mắt nhìn lên cái tủ kính, gã cầm chiếc mặt nạ. "Bảo giúp ta đi. Giúp ta. Ta sắp sửa mất tất rồi. Ta sắp sửa mất tất cả rồi. Người, người đã nói là ngươi phải giúp ta cơ mà. Ngươi sẽ giúp ta cơ mà. Nói gì đi, nói gì đi." Một hồi lâu sau, giọng nói vang vọng từ chiếc mặt nạ. "Chẳng phải là mày tự tin vào khả năng của mày? Mày không cần tao giúp cơ mà, đúng không?" "Ta sai rồi. Giúp ta, giúp ta, giúp ta với." Mặt nạ bật cười. "Được, nhưng trước hết tao có thứ này muốn cho mày xem." Dứt lời, mặt nạ bay lên áp vào khuôn mặt của Quốc. Mọi thứ trong đầu của Quốc hiện lên hình ảnh như một cuốn phim tua chậm. Sau khi chiếc mặt nạ rơi xuống, Quốc như người mất hồn, lồng ngực bên trái đau thắt lại. Không ngờ đến, mặt nạ lại nói cho Quốc Lệ chính là người mà gã yêu từ nhiều kiếp trước. Quốc ngồi thẫn thờ cứ nghĩ lại những điều mình vừa thấy. Chiếc mặt nạ lại nói: Mày đã nhớ lại tình cảm của mày và Lệ. Nếu như mày muốn tiếp tục ở bên cô ấy, tao sẽ giúp mày. Nhưng đổi lại, mày sẽ mất tất cả những thứ mày đang có. Suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên Quốc hỏi: Nếu như tôi chọn giữ mọi thứ thì sao? Chiếc mặt nạ bật cười, tựa như là câu hỏi của Quốc cũng nằm trong dự định. Vậy thì mày sẽ mất cô ấy. Quốc hít sâu một hơi. Vậy thì tôi chọn giữ lại mọi thứ. Tôi không thể quay lại cuộc sống nghèo khổ được. Chiếc mặt nạ im lặng, trong không gian chỉ còn lại văng vẳng tiếng cười của nó. Nhi ngồi lướt đọc tin tức trên điện thoại. Ở bên cạnh là chị Đan đang vuốt ve con mèo. Đọc gì mà chăm chú quá. Nghe chị Đan hỏi, Nhi quay sang: À, em đang đọc về mấy cái vụ yêu đương rồi giết nhau cơ đấy chị ạ. Chết, em đọc comment thì thấy bảo những cặp đôi giết nhau đều có điểm chung là mới đi du lịch ở cái thành phố X về đó. Vừa dứt câu thì điện thoại của Nhi reo lên. Alo, dạ. Vâng, em đây. Dạ dạ, địa chỉ của em là... Cúp điện thoại, Nhi quay sang: Chị ơi, có khách tới bây giờ đó. Đan khẽ gật đầu không nói. 15 phút sau, một cô gái trẻ bước vào. Không ai khác lại chính là con Lan. Con Lan nhìn chị Đan từ trên xuống dưới thầm đánh giá: Sao cái bà thầy này trông sợ thế? Đan vẫn giữ thói quen nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn. Cô tới tìm tôi có việc gì? Con Lan lúc này mới thuật lại mọi chuyện. Nghe xong Đan nói: Vậy thì phải đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Lúc này Quốc đang ngồi ở phòng làm việc thì đột nhiên cánh cửa bật mở. Lệ bước vào, khuôn mặt lạnh lùng: Ai cho cô vào đây? Lệ nhoẻn miệng cười, gương mặt của Lệ trở nên nanh nọc. Tôi tới lấy mạng của anh đó. Quốc hằn học: Cô nghĩ cô làm được việc đó sao? Đoạn nhướng mắt về chiếc mặt nạ ra lệnh: Lấy mạng của cô ta đi. Lệ bật cười: Anh nghĩ rằng chiếc mặt nạ đó còn nghe lời anh à? Quả thực Quốc không thấy chiếc mặt nạ có động tĩnh gì. Đôi mắt của Lệ lúc này bỗng nhiên đỏ rực lên. Cô từ từ bước tới khiến cho Quốc rùng mình tái cả mặt. Cảm giác như trên người của Lệ tỏa ra một luồng sức ép. Quốc như không thể chống cự được. Gã đó đã có thể cảm thấy hơi thở chết chóc đang ập đến. Toàn thân của Quốc cứng đờ, gã lắp bắp: Lệ, em định làm gì? Em định làm gì? Thả cho anh. Lệ. Lệ túm lấy cổ của Quốc. Cô gằn giọng. Lúc này giọng nói của Lệ không ngờ lại vang vọng cùng với chiếc mặt nạ: Thứ đàn ông như mày xứng đáng được tha. Xứng đáng được tha. Bàn tay của Lệ càng ngày càng siết chặt cổ của Quốc, khiến cho gã ngạt thở. Hơi thở của Quốc hổn hển. Đúng lúc một tiếng đùng vang lên, Lệ dùng mình bị hất văng ra xa. Lan từ ngoài chạy tới đỡ lấy Quốc: Anh không sao chứ? Lệ đứng dậy quay phắt về phía người phụ nữ đang đứng ở cửa, rồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào cây gậy trong tay của chị Đan. Nhanh như cắt, Lệ chồm tới. Khi bàn tay của Lệ còn cách Đan khoảng 5 cm thì đột nhiên Lệ khựng lại. Trên đỉnh đầu của Lệ bị một bàn tay xanh xao với một bộ móng vuốt sắc nhọn giữ lại. Luồng quỷ khí từ sau lưng Lệ tụ lại thành hình dáng một cô gái. Gương mặt lạnh lùng hiện lên sự tàn nhẫn nguy hiểm. Cô gái không nói không rằng, vung bàn tay xanh lè lè ném Lệ ra, khiến cho cái thứ ma quỷ ở trong người của Lệ bị hất văng ra ngoài. Lúc này, Nhi đang đứng nép sau lưng của chị Đan, gương mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhi đã nhận ra cái bóng người phụ nữ kia là ai. Là Trương Gia Linh. Chị Đan ơi, là nhà văn Trương Gia Linh. Sao lại thế này hả chị Đan? Nhi không dám tin khi nghĩ đến việc Trương Gia Linh lại là chị em của chị Đan. Bởi lẽ bây giờ Nhi mới dùng mình nhận ra nét tương đồng trên gương mặt hồn ma của Trương Gia Linh và chị Đan. Chị Đan vẫn đứng đó lạnh lùng không nói gì cả. Ánh mắt mặc dù là giấu đằng sau cặp kính đen, thế nhưng dường như đang chiếu đến chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ trên kệ tỏa ra luồng quỷ khí đỏ rực, quỷ khí tụ lại thành hình người. Cặp mắt trắng dã sau lớp kính của chị Đan từ từ chuyển thành màu đỏ. Đưa tay lên tháo cặp kính xuống, miệng rì rầm đọc thần chú. Từ trong luồng quỷ khí kia cất lên một giọng man dợ. Xin lỗi cô vì sự thất lễ. Trước khi diệt tôi xin được nói vài điều. Đan lạnh lùng. Người xin lỗi nhẹ nhàng quá. Dù sao, tôi cũng là quỷ, đã tồn tại từ lâu rồi. Cho nên việc bị thu hút bởi sức mạnh là không tránh được. Lúc này, một giọng nói còn lạnh hơn cả của chị Đan vang lên ở góc phòng. Thế nên ngươi muốn đoạt mạng em gái ta sao? Người đàn ông đeo mặt nạ vẫn từ tốn nói. Tôi xin lỗi. Nếu như hai cô không tha cho tôi, cũng là điều dễ hiểu. Nhưng xin hãy nghe tôi nói. Hồn ma của Trương Gia Linh đứng ở góc phòng, không nói một lời. Lắc mình biến thành một luồng khói đen bay nhập vào trong cây gậy. Bây giờ chị Đan mới lạnh lùng gật đầu. Hồn ma bây giờ cũng bắt đầu nói lại câu chuyện của mình. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng, phản chiếu những tia sáng lấp lánh từ những ly rượu ở trên bàn. Giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc dương cầm hòa cùng với âm thanh của saxophone trầm bổng. Cô gái mặc chiếc váy ánh kim bó sát, tôn lên đường nét uyển chuyển. Trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đỏ viền trắng che một nửa gương mặt. Cho dù bị che, thế nhưng nhìn trong gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp. Đôi chân lướt trên sàn gỗ những bước nhảy là lướt đầy mê hoặc. Ở một góc của quán rượu, một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ màu đen, ánh mắt nhìn cô gái chăm chăm không rời. Quán rượu này là nơi dành cho những người có tiếng ở trong xã hội, khác với những quán rượu nằm trên những con đường sầm uất. Quán này ở một con đường vắng ít người qua lại và nó có quy định riêng. Bất kỳ ai đến quán rượu này đều phải đeo mặt nạ. Người đàn ông đeo mặt nạ đen uống cạn ly rượu, rồi tiến tới nắm lấy tay cô gái. Cô gái thoáng bất ngờ, sau đó nặn ra một nụ cười nhẹ. Tiếng dương cầm đã chuyển sang một giai điệu khác. Đôi chân của bọn họ di chuyển hòa quyện vào nhau. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Người đàn ông nắm lấy tay cô gái rồi nói. Đừng để anh đợi lâu. Nói xong quay về vị trí của mình. Tuấn Khải là một chàng trai giàu có nhất nhì ở thành phố. Cha mẹ mất sớm để lại cho anh tài sản. Nhờ vào đầu óc kinh doanh nhạy bén, Tuấn Khải đã gây dựng được sự nghiệp riêng mà bất kỳ ai cũng đều phải ngưỡng mộ. Bao nhiêu tiểu thư đài cát muốn được nên duyên nhưng đều bị từ chối. Bởi trong mắt của anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Thanh Kỳ. Nói về nhan sắc thì cô không quá xuất sắc nhưng lại có một sự cuốn hút kỳ lạ. Đặc biệt là đôi mắt long lanh khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng như lạc vào một mê cung không lối thoát. cô là hiện thân của sự quyến rũ và kiêu kỳ. Dù chỉ một lần chạm mặt cũng làm cho người ta không thể nào quên được. Thanh Kỳ bước đến chỗ người đàn ông, từng bước di chuyển đều làm cho người ta không thể rời mắt được. Cầm ly rượu đã được rót. Để anh đợi lâu, em xin tự phạt. Đang định rót thêm một ly thì Khải ngăn lại. Không cần uống nữa. Nay chỉ cần em đừng chạy lung tung là được rồi. Đôi môi đỏ khẽ mỉm cười. Thanh Kỳ chống cằm nhìn Khải. Vậy anh nói xem, anh có gì để giữ em lại đây? Khải nheo mắt. Chỉ cần em gật đầu đồng ý. Thanh Kỳ bật cười. Cô rót rượu cầm ly giơ lên. Em không hiểu anh nói gì. Thật ra cô biết là Khải đang muốn nói đến điều gì. Chỉ là cô không thể chấp nhận anh. Bởi trong tim cô còn có hình bóng một người đàn ông khác. Cô và anh yêu nhau từ lúc hai người còn ở quê. Nhưng 3 năm trước, người yêu của cô đã bỏ xứ đi làm ăn. Trước khi đi, anh còn hứa là sẽ có một ngày quay về cưới cô vô cô làm vợ. Nhưng cho đến nay, vẫn cứ bật vô âm tín. Cha mẹ ở quê bệnh nặng, không có tiền chữa. Cô chân ướt chân ráo phải mò lên thành phố kiếm tiền. Đây cũng là một công việc được người quen giới thiệu. Một phần, Thanh Kỳ cũng muốn tìm tung tích của người yêu. Bởi nghe nói anh đang ở thành phố này. Kỳ và Khải thường xuyên đi chơi với nhau, nhưng cô luôn luôn giữ một khoảng cách và từ chối mọi sự giúp đỡ của Khải. Cho đến một ngày, Kỳ và người cô yêu đã gặp lại nhau trong một lần cô ra ngoài mua đồ. Đó cũng chính là đối thủ cạnh tranh với Khải trong công việc. Tìm hiểu ra thì Nam cũng biết Khải đang theo đuổi Kỳ. Từ khi Nam xuất hiện, làm cho tâm trạng của Khải không tốt, công việc cũng gặp khó khăn. Khải ngồi trên ghế xoa xoa ngón tay, day day trên trán như dịu đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Đoạn hội thoại giữa Kỳ và cô bạn ở quán cà phê hôm đó đã vô tình lọt vào tai của Khải. Mày thật sự là không có tình cảm với ông Khải à? Tao cũng không biết nữa. Lúc đầu tao cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của Khải. Nhưng dần dần tao thấy tình cảm dành cho anh khác lắm. Nhưng không phải là yêu. Không phải cái thứ tình yêu giống như tao dành cho Nam. Tao thấy ông Khải hoàn hảo quá. Mày nghĩ đi, nếu như mày không vô tình gặp lại ông Nam thì chắc gì ông Nam đã tìm mày. Hai người bọn họ nói chuyện mà không biết Khải đang ngồi ngay đằng sau, ngả lưng ra ghế, nhớ lại những kỷ niệm của Khải và Kỳ. Khải lẩm bẩm: Thanh Kỳ, đã bao giờ em dành cho anh một chút tình cảm nào chưa? Liếc nhìn sang chiếc mặt nạ của quán bar đặc biệt, chiếc mặt nạ có họa tiết và màu sắc tương đồng với cái mà Thanh Kỳ đeo. Khải đưa tay cầm chiếc mặt nạ, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Vài ngày sau, Thanh Kỳ hẹn gặp Khải. Cô đặt thiệp cưới lên bàn. Tháng sau là đám cưới của em. Hy vọng ngày đó anh sẽ đến. Khải nhìn tấm thiệp rồi nở một nụ cười nặng nề. Anh sẽ đến. Nhưng anh có thể hỏi em một câu được không? Thanh Kỳ nhướng mắt. Khải nhìn sâu vào trong mắt của cô. Thanh Kỳ, đã bao giờ em dành cho anh một chút tình cảm nào chưa? Thanh Kỳ vội vàng né tránh ánh mắt của Khải. Có những thứ chỉ có thể để trong lòng, chứ không thể nói ra bằng lời được. Khải gật đầu đứng dậy cầm tấm thiệp rời đi. Tối hôm đó Khải ngồi uống rượu một mình thì tiếng súng vang lên. Liếc ra cửa sổ thấy căn biệt thự của mình bị bao vây. Khải nhận ra kẻ cầm đầu không ai khác lại chính là Nam. Người làm thân cận hớt hải chạy lên. Anh ơi, không kịp rồi. Chúng nó đánh úp. Mình trở tay không kịp anh ơi. Anh mau xuống hầm đi. Khải cau chặt mày. Thực ra ở ngoài ánh sáng, Khải là một doanh nhân thành đạt. Nhưng trong bóng tối, Khải cũng là một ông trùm. Và hiện tại để củng cố địa vị, băng đảng của Khải đang va chạm kịch liệt với những băng đảng khác. Trong đó có băng của Nam. Nhưng bây giờ tôi chạy. Còn mọi người... Viên thư ký thân cận nắm chặt lấy tay vai của Khải. Anh ơi, mạng của chúng em là do anh cứu ra. Chúng em có chết cũng phải bảo vệ anh. Anh đi đi. Tiếng la hét của mọi người bên dưới vang lên. Khải lúc này còn đang chần chừ thì người kia vội vàng thúc giục. Tôi nhất định sẽ trả thù cho mọi người. Nói xong, Khải bị đẩy vào trong cánh cửa hầm bí mật. Ở bên ngoài là tiếng người la hét tìm kiếm mình. Loáng thoáng Khải còn nghe rõ tiếng của Nam. Tìm thấy thằng Khải chưa? Tìm thấy thằng Khải chưa? Dạ. Nó như biến mất vậy anh ạ. Mẹ nó, chắc chắn nó chỉ trốn trong nhà này thôi. Giết được thằng Khải thì toàn bộ địa bàn của nó sẽ là của tao. Cũng không có ai dòm ngó người đàn bà của tao nữa. Nhất định phải tìm được nó. Đốt cả nhà này đi. Khải ở trong căn hầm bí mật, biết là mình khó mà giữ được tính mạng. Khải ôm đầu suy nghĩ lại những gì xảy ra, rồi lại nghĩ đến Thanh Kỳ. Cảm giác đau đớn vô cùng. Bên ngoài, bọn xã hội đen bắt đầu châm lửa. Gương mặt của Khải ngước lên, ánh mắt tràn đầy thù hận. Đột nhiên anh đứng phắt dậy, tìm kiếm một đồ vật sắc bén. Trong góc có một cây đinh rỉ sét. Khải đâm thẳng vào cổ tay của mình, rạch một đường, máu lập tức trào ra. Khải bắt đầu để máu của mình nhèo xuống, vẽ thành một vòng tròn, sau đó quẹt máu họa lên những ký tự kỳ lạ. Đây là một thứ mà Khải đọc được trong một cuốn sách cổ, một lần ghé thăm một ông thầy rất có tiếng ở tận trời Âu. Hôm đó thấy Khải cứ nhìn chăm chăm vào quyển sách, ông thầy người Vi Kinh đã cầm dở ra cho Khải xem, dịch những ký tự cổ cho Khải. Trong số những thứ mà ông thầy nói, Khải ấn tượng bởi một thứ bùa phép cổ đại của Vi Kinh. Mặc dù anh biết chưa chắc nó thành công, Khải lẩm bẩm. Không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào khác. Khải bước chân vào vòng tròn, nhắm mắt chờ đợi ngọn lửa thiêu cháy mình. Khoảnh khắc ngọn lửa nhốt chửng lấy thì cả cơ thể của Khải bỗng nhiên run lên. Con mắt của Khải bật mở, đầy thù hận, đỏ ngầu như máu. Khải nghiến răng. Tao sẽ giết cả nhà chúng mày. Tao sẽ giết hết cả nhà chúng mày. Tao sẽ làm cho chúng mày chìm đắm trong sự đau khổ vĩnh viễn, không bao giờ thoát ra được. Không bao giờ thoát ra được. Đám cưới của Thanh Kỳ và Nam diễn ra. Từ ngày vui, không khí tràn ngập sự hạnh phúc, thoáng một cái chỉ còn sự nặng nề khi một đám người ập đến. Xung quanh là xác chết và máu tanh. Khi chiếc mặt nạ được tháo xuống, khuôn mặt của người đàn ông hiện ra. Là anh. Là anh. Gương mặt của Khải không cảm xúc. Anh nhìn Thanh Kỳ bằng ánh mắt nặng nề. Em đang muốn hỏi tại sao anh còn sống phải không? Thanh Kỳ nhìn xuống xác của chồng mình, trong lòng cô rối bời. Tại sao? Tại sao anh phải làm đến mức này? Khải bật cười. Còn những gì em đã làm với tôi thì sao? Em không yêu tôi mà vẫn cho tôi hy vọng. Để rồi chính em đã dập tắt nó. Khải chỉ tay vào cái xác đã chết của Nam. Còn nó, tôi đã vì em rút lui khỏi vụ làm ăn, vậy mà nó còn cho người truy sát tôi. Em có biết điều đó không? Thanh Kỳ không thể trả lời được. Khải cười chua xót. Em biết phải không? Em biết phải không? Tôi vì em mà làm tất cả mọi thứ. Còn nó, nó lại muốn hy sinh em để giữ lấy mạng sống. Gương mặt của Khải trở nên vặn vẹo, ánh mắt trở nên tàn độc, miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Thanh Kỳ. Cô dâu phải ở bên chú rể. Nghe xong câu chuyện, chị Đan lúc này bật cười. Huyết oán pháp. Khải thở dài. Cô nói đúng. Nó chính là huyết oán pháp. Lần đầu tiên tôi nghe đến nó đã rất ấn tượng. Đan tiếp, thứ tà thuật đó phải có thầy pháp cao tay vẽ ấn mới có thể sử dụng được. Đúng vậy. Hôm ấy tôi đã yêu cầu lão thầy đó vẽ ấn cho tôi. Chỉ có điều tôi không nghĩ là đến lúc tôi lại dùng đến. Dù sao bây giờ cũng không giết ngươi được. Ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi làm như vậy để làm gì? Cô muốn hỏi tôi bày trò như vậy để làm gì sao? Rất đơn giản. Tôi mới nhìn bọn chúng phải đau khổ, giết hại lẫn nhau đó. Khải chỉ tay vào Lệ. Cô ta rồi sẽ nhớ lại chuyện lúc trước. Tôi muốn thấy cô ta dằn vặt hết lần này đến lần khác, như cách mà cô ta làm với tôi. Chẳng phải là ngươi rất yêu cô ta sao? Đến bây giờ tôi vẫn yêu. Nhưng yêu và hận nó luôn luôn đi cùng với nhau. Càng yêu lại càng hận. Luồng quỷ khí từ từ biến mất cuốn theo chiếc mặt nạ. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Và đó là lần cuối cùng cô còn tồn tại đấy. Chỉ thấy Khải lắc mình biến mất. Lúc này Nhi đằng sau lắp bắp. Chị, nó chạy. Đan chỉ lắc đầu. Chưa giết được. Vẫn còn một đoạn nhân quả mà hắn ta phải làm nốt. Lệ lúc này tự nhiên dùng mình nhớ ra mọi thứ. Cô ngồi gục đầu, gương mặt nhợt nhạt trống rỗng. Những điều đã xảy ra đang hiện hữu trong đầu. Lệ lê tấm thân mệt mỏi bước đi. Cô quay lại nhìn Quốc, còn Quốc thì lại né tránh ánh mắt của Lệ. Đan bấy giờ mới quay sang nhìn về phía Lan. Hắn sẽ không đến đây nữa đâu. Lan nói bằng giọng lo lắng. Làm sao mà chị chắc chắn? Đan quay lưng đi, bên cạnh là Nhi. Chỉ buông lại một câu. Bởi lẽ mặt nạ không chú ý đến các người nữa. Bây giờ mục tiêu của hắn là tôi. Nói xong, hai chị em dắt nhau ra về. Đêm đó khi mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ, con chó bỗng nhiên mở mắt. Cặp mắt của nó sáng quắc nhảy xuống, đứng xù lông. Một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên, chỉ thấy loáng thoáng. Cả con chó, con mèo nằm ở một góc cũng đều chạy lại bên chân của chị Đan. Nơi góc tối là một thân ảnh nằm dưới đất, lúc ẩn lúc hiện. Chị Đan niệm chú thu bóng hình kia vào cây gậy, rồi đi vào gian phòng thờ. Đặt con búp bê xuống, rì rầm đọc thần chú. Tay chỉ vào con búp bê. Một cái bóng đen chui vào trong con búp bê. Con búp bê rung lên rồi im bặt. Chị Đan lạnh lùng. Tại sao cô lại kết thúc sinh mệnh của mình? Không ngờ từ trong con búp bê lại vang lên giọng nói của Lệ. Đã từng trải qua, tôi biết. Cho dù tôi không chết, thì sớm muộn gì Khải cũng sẽ không tha cho tôi. Vậy nên cô đến để tìm tôi. Vâng, chỉ có cô mới giúp được tôi. Căn nhà này có kết giới, chỉ có ở đây tôi mới được an toàn. Cô cho tôi theo cô, mọi chuyện là lỗi của tôi. Tôi muốn kết thúc chuyện này. Chị Đan không nói gì nữa, chỉ khẽ búng nhẹ vào cây gậy đánh cong một cái. Hồn ma của Lệ lập tức bay nhập vào trong cây gậy. Sáng ngày hôm sau, lúc Nhi còn đang ngủ, tiếng chuông vang lên. Nghe điện thoại xong, Nhi ngáp ngắn ngáp dài đi xuống mở cửa. Phương cười hì hì. Tao qua rủ mày với chị Đan đi du lịch đó. Mà chị đâu? Nhi chỉ vào căn phòng thờ như một thói quen. Một lát sau hai đứa ngồi nói chuyện, ánh mắt lâu lâu liếc về căn phòng thờ như chờ đợi. Này, hôm bữa tao định nói cho mày nghe một chuyện mà tự nhiên tao quên đó. Nhi thở dài, tao vẫn chưa tin. Chị Đan lại chính là em gái của nhà văn Trương Gia Linh. theo như ta đọc báo thì Trương Gia Linh vẫn còn được nhiều người thần tượng lắm. Thậm chí có nhiều nhóm được lập ra để tôn thờ bà ấy. Có người còn muốn thử nấu ăn những món ăn giống như bà Trương Gia Linh nữa. Phương nghe xong thì nhăn nhó. Tao cũng đọc một số tác phẩm của bà Gia Linh, nhưng công nhận là hay đấy. Còn người sống sót trong vụ đó cũng đi du học rồi, hình như chạc chạc tuổi mình. Như nhướng mày, là Phạm Ngọc Thanh phải không? Phương gật đầu, đúng rồi, Phạm Ngọc Thanh. Ai... Sống chung với tên sát nhân, chứng kiến người ấy chết trong nhà của mình. Ai... Chắc là tao điên mất, không biết là cái cô Phạm Ngọc Thanh đó có chịu được không? Phương khó hiểu, nhìn vào Nhi. Chị gái là sát nhân nổi tiếng, chơi trò đùa tâm lý, thao túng người khác. Em gái là tà sư có tiếng tăm. Không biết hai chị em nhà này còn có điều gì bí mật nữa không? Trong lúc còn đang nói chuyện thì cánh cửa phòng thờ bật mở. Chị Đan thoải mái bước ra ngồi xuống ghế. Con mèo nhảy phát nằm ở trên đùi. Phương liền nhìn Nhi, hai đứa im thin thít. Sau đó Phương gật đầu chào hỏi. Chị Đan vuốt ve con mèo. Hai đứa có vẻ như đang nói xấu chị phải không? À không không không. Bọn em có nói gì đâu. Em định rủ chị đi du lịch á. Du lịch à? Vâng, thành phố X. Em họ hàng xa đang đóng phim ở trên đó, cho nên là muốn rủ đi du lịch sẵn, đi thăm nó luôn đó. Chị Đan khẽ khàng vuốt ve con mèo. Bao giờ đi? Phương liền vui vẻ. Ngày mai, đi luôn chị. Thấy hai đứa im lặng một lúc, chị Đan đột nhiên hỏi. Còn điều gì muốn nói phải không? Ngập ngừng một hồi lâu, Phương rụt rè. Chị này, Trương Gia Linh là chị gái của chị thật à? Chị Đan gật gật đầu. Nhi lại tiếp. Thế là chị ruột à chị? Chị Đan vẫn gật đầu. Nhưng mà chị là họ Trần, còn kia là họ Trương. Đan quay sang hướng hai cô gái. Hai đứa có nhiều thứ muốn hỏi lắm phải không? Hay là để chị gọi Trương Gia Linh ra đây cho hai đứa trực tiếp hỏi. Hai cô gái liền lắc đầu xua tay. Thôi, em không muốn đối mặt với hồn ma đâu. Nhi cũng run run. Còn em thì không phải là fan hâm mộ của cái bà Gia Linh đấy đâu. Sáng ngày hôm sau, ba người có mặt ở sân bay từ sớm. Ngồi máy bay độ 2 tiếng họ tới nơi. Lúc từ sân bay xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chị Đan. Có lẽ là do cây gậy mà cô cầm thu hút sự chú ý. Đến khách sạn, bắt đầu check các địa điểm du lịch ăn uống. Duy nhất chỉ có chị Đan thì vẫn ngồi như bức tượng. Một hồi sau, chị Đan khẽ lên tiếng. Chị đói. Ba người đi ăn. Trong lúc đang đứng đợi xe thì có người va trúng Phương. Cô gái vội vàng gật đầu xin lỗi rồi lại nói chuyện với bạn mình. Lúc ăn xong quay về khách sạn, chị Đan bảo. Tối nay chúng mình đến chỗ đốt lửa trại mà hai đứa đã kể được không? Đứng trước một con đường mòn, chị Đan bấy giờ mới nói. Hai đứa nhớ bám sát vào chị đó. Phương và Nhi bám sát lấy vạt áo của chị Đan. Chị Đan đột nhiên lúc này nheo mắt nhìn về phía con đường dẫn lên núi, nơi mà người ta đốt lửa trại. Chỉ có điều là giọng của chị Đan lúc này trầm xuống, tỏa ra một thứ áp lực làm cho Nhi và Phương vừa khó hiểu, vừa tò mò. Theo thói quen, mỗi một lần chị Đan như vậy, hẳn là sẽ có điều gì đó ma quái xuất hiện. Chị Đan khẽ giậm cây gậy xuống đất một cái bóng đen bay ra. Chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, cái bóng đen liền dẫn cả ba người tiến lên. Càng đi, màn sương mù càng dày đặc, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Thoáng đã thấy trên trán của chị Đan rịn mồ hôi. Đây là tà thuật ảo mộng mê trận. Chị Đan vừa đi vừa nói. Những bóng đen dường như đã xuất hiện ở hai bên đường. Chị Đan từ từ tháo cặp kính xuống, ánh mắt đã chuyển sang màu đỏ. Phương và Nhi líu díu đi đằng sau. Chị ơi, đáng lẽ đây là con đường dẫn lên chỗ đốt lửa trại ở lưng chừng núi cơ mà, sao bây giờ nó thành thế này hả chị Đan? Chị Đan không đáp, đột nhiên giọng mạnh cây gậy xuống đất, luồng quỷ khí từ trong cây gậy liền tỏa ra. Đây là ảo mộng mê trận, nó giống như là ma tâm đoạt phách, nhưng tà thuật này làm cho người ta rơi vào ảo ảnh. Nhi và Phương vẫn cứ bám lấy chị Đan không rời. Trong lòng của Đan dâng lên một sự phẫn nộ. Thoáng một cái, giọng nói của Trương Gia Linh từ trong cây gậy nhắc nhở: kiểm soát mọi thứ đi em gái. Đi một hồi họ dừng chân trước một hang động. Càng đi sâu vào trong hang càng hẹp, cho đến khi đến một ngõ cụt. Không để cho hai đứa em đằng sau thắc mắc, chị Đan lại dùng cây gậy rộng mạnh xuống. Lớp đất đá ở trước mặt sụp đổ. Bên trong là hai cô gái đang bị một đám quỷ đen đúa cao lêu đêu giữ lại. Chị Đan liền cau mày. Thì ra bầy quỷ ở trên núi, chúng đã bắt giữ rất nhiều hồn phách của những người đi cắm trại ở trên núi. Chỉ thấy bầy quỷ vừa định lao tới, lúc này chị Đan chỉ khẽ vung cây gậy một cái. Những cô hồn dã quỷ ở đây làm sao có thể chống lại được uy lực của pháp sư. Thoáng chốc, chị Đan rì rầm, những linh hồn bị bầy quỷ bắt lập tức được giải phóng. Khi bầy quỷ vừa tan đi, hang động cũng biến mất, chỉ thấy đây là một bãi đất trống ôm tùm. Loáng thoáng có tiếng cười. Cô pháp sư, tài phép của cô cũng khá lắm. Xem ra tham vọng của ngươi không nhỏ. 100 năm, ngươi đã thu thập rất nhiều linh hồn. Lúc này từ trong rừng cây, không ngờ là chiếc mặt nạ quen thuộc từ từ lướt bay ra. Cô pháp sư ơi, chỉ còn thiếu hai linh hồn nữa, cho nên tôi đã mượn hồn của cô Phương kia dẫn các người tới đây để cô chết đó. Vậy ngươi có nghĩ đó cũng chính là lý do lần đó ta không giết ngươi ngay lập tức không? Khải lúc này cười sằng sặc. Cô đang ở trên lãnh địa của ta đó. Chị Đan tháo cặp kính để lộ con mắt đỏ rực. Chỉ thấy chị Đan vung tay ra đằng sau, lập tức Phương và Nhi liền ngã lăn ra. Chị Đan dùng cây gậy vẽ một vòng tròn xung quanh. Có vòng tròn này, lũ ma quỷ không thể nào xâm phạm vào hai người được. Chị Đan quay lại đối diện với Khải. Đừng phí thời gian của nhau nữa. Khải cười nhếch môi, rít lên một tiếng ra lệnh cho bầy quỷ của mình. Giết nó cho tao, giết nó. Chỉ thấy bầy quỷ liền chồm lên. Chị Đan chỉ khẽ lắc cây gậy trên tay. Từ trong cây gậy, những vong hồn đang lưu trú cũng lao ra tấn công bầy quỷ. Chỉ thấy lúc này chiếc mặt nạ của Khải bùng lên quỷ khí. 100 năm, chiếc mặt nạ này đã dụ dỗ biết bao nhiêu người, cũng đã bắt bao nhiêu hồn phách, cho nên nó vô cùng đáng sợ. Khải cứ như vậy mà cười lớn. Xem ra chuyến này nó nhất định muốn giết chết pháp sư Đan. Nào ngờ lúc bầy quỷ của Khải đang lố nhố xuất hiện từ trên núi lao xuống, từ trong cây gậy một cái bóng xanh hiện ra, đứng thẳng trước mặt của chị Đan. Không ai khác, đó chính là hồn ma của Trương Gia Linh. Trương Gia Linh lạnh giọng nói: để chị sẽ đối phó với bầy quỷ, em làm việc của em đi. Trương Gia Linh ngửa cổ cười khanh khách. Hồn ma của một kẻ sát nhân đáng sợ lập tức chồm đến bầy quỷ. Chỉ thấy ở trên bãi đất, bầy quỷ gào thét, bị Trương Gia Linh xé tan tành. Nơi đó quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. Lúc này Khải muốn lao tới chỗ chị Đan, Trong khoảnh khắc chuẩn bị chạm vào cây gậy thì đột nhiên chị Đan lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần như thế là có thể giết được ta? Không được, không được." Chị Đan khẽ lắc lắc đầu: "Ngươi coi thường ta quá rồi đó. Ta tha chết cho ngươi không phải chỉ đơn giản là nhân quả của ngươi còn chưa kết thúc, mà là muốn tìm đến hang ổ của ngươi để tiêu diệt ngươi tận gốc đó." Chỉ thấy ở bên kia, Trương Gia Linh đã đánh tan bảy quỷ của Khải, bảy quỷ mà suốt 100 năm qua hắn đã cố gắng thu thập. Khải dùng mình, hắn bây giờ không chạy được nữa. Khi ở trên tầng không, Trương Gia Linh đang gườm gườm, chỉ cần Khải khẽ có hành động gì thì chắc chắn là sẽ bị Trương Gia Linh xé xác. Chị Đan lúc này đứng đó, cây gậy cầm trong tay từ từ đưa lên cao. Giọng của chị Đan vang vang vọng vọng, bờ môi mỏng tô một cái thứ son đỏ chót, cái thứ son mà Nhi cứ mỗi một lần nhìn cũng phải nhăn nhó bởi cái màu đỏ của nó cứ dần dần. Cây gậy giơ lên ngang tầm mắt, đột nhiên chị Đan giọng mạnh cây gậy xuống đất, lạnh giọng: "Phán quyết." Chỉ thấy hồn ma của Trương Gia Linh ở trên tầng không cũng ngửa cổ lên cười khanh khách, tiếng cười vang vọng khắp cả núi rừng. Hồn ma của Khải choáng váng muốn bỏ chạy, chui lại trốn vào trong chiếc mặt nạ. Ấy thế nhưng đột nhiên chiếc mặt nạ nứt vỡ, từ trong cây gậy tỏa ra một luồng khí lôi hút hắn vào. Khải càng gào thét thì sức hút lại càng lớn. Thế nhưng điều kinh khủng hơn nữa, lần này cây gậy không chỉ hút như là hút những hồn ma bình thường, mà lực hút của nó giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ có thể nghiền nát tất cả, cho đến khi không thể chống cự được nữa. Hồn ma của Khải rú lên một tiếng, bị nghiền nát trong vòng xoáy sức mạnh của cây gậy. Chiếc mặt nạ cũng tách một tiếng vỡ ra tan tành rơi xuống. Hồn ma của Trương Gia Linh đứng ở trên tầng không, ngửa cổ hấp thu hết toàn bộ sát khí từ chiếc mặt nạ, rồi lắc mình bay vào trong cây gậy. Chị Đan bấy giờ mới thở hổn hển, bàn tay cúi xuống lần mò cái kính vừa rơi dưới mặt đất đeo vào. Ở đằng sau, Nhi và Phương cũng vừa lúc tỉnh dậy. Chị ơi, thế là thế nào hả chị? Thế là thế nào hả chị? Chị Đan chỉ lắc đầu: "Đi về thôi." Về đến thành phố, Phương cứ lý nhà lý nhí: "Chị ơi, em không biết nữa. Cứ như là có cái điều gì nó thôi thúc em rủ chị lên trên thành phố X. Em xin lỗi." "Không sao." Chị Đan khẽ nói, mặt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ xe: "Không phải lỗi của em đâu." Nói về Quốc, từ hôm xảy ra mọi chuyện, mọi thứ của gã càng ngày càng trở nên tồi tệ. Gã cũng đã nhớ ra tất cả, không chỉ riêng đoạn tình cảm với Lệ, mà còn có cả những việc gã đã từng làm. Đêm nào gã cũng mơ thấy ký ức của mình bị Khải bắn chết. Đêm nào cũng là giấc mơ gã đã từng là một kẻ tên Nam, cũng từng làm rất nhiều điều ác. Ngày qua ngày những chuyện xảy ra cứ hành hạ tâm trí. Quốc chìm đắm vào trong men rượu. Lan thấy không thể tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông như vậy, cũng đã rời bỏ Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, gã mất tất cả, cuối cùng trở thành một kẻ say xỉn lang thang đầu đường xó chợ. Cho đến một ngày, người ta phát hiện xác của Quốc ở ngoài bãi rác chân cầu. Ngồi trong căn phòng khách, khung cửa sổ mở rộng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào. Hai hàng lông mày của chị Đan khẽ lay động, một giọt nước mắt rơi xuống. Chị Đan trải qua chuyện chứng kiến toàn bộ ân oán của Khải, Quốc hay còn gọi là Nam. Và cả câu chuyện của Lệ, nó như khơi dậy một miền ký ức đen tối sâu thẳm nào đó. Một miền ký ức mà bản thân Đan cũng muốn xua đi, muốn quên, không bao giờ muốn nghĩ đến. Ký ức về cái ngày mà mẹ cô, bà Kim Trần, lại bị chính tay cô giết chết. Khoan, dừng lại khoảng là 2 giây. Chị Đan là em gái của Gia Linh. Ok, từ từ nhá. Chị Đan là em gái của Gia Linh, có nghĩa là hai chị em Đan là con của bà Kim Trần. Nếu mà bạn nào mà theo dõi cái series này từ đầu thì các bạn cũng biết rồi đấy. Bà Kim Trần cũng là một pháp sư. Bà Kim Trần là một pháp sư rất là giỏi, rất là pro. Ừ thì thôi, bà ấy giỏi, bà pro như vậy thì bà có hai đứa con gái dị hình dị tướng cũng là dễ hiểu thôi. Bà có một đứa con gái như Trương Gia Linh, bà có một đứa con gái như chị Đan thì cũng rất là dễ hiểu thôi, đúng không? Cái này rất dễ hiểu. Chị Đan sao lại giết bà Kim Trần ta? Ủa à, không, là em ruột luôn đó Ngọc Vy. Chị Đan là em ruột của Gia Linh luôn. Cái này, cái bộ này các bạn phải theo dõi từ đầu, các bạn sẽ thấy nó những liên quan giữa các nhân vật. Cốt truyện thì nó cũng không có quá nhiều những cái sự liên quan, nhưng mà các nhân vật nó liên quan. Chắc chắn là vẫn còn có một cái bí mật nào đó. Nó vẫn còn có một bí mật nào đó ở đằng sau về cái gia đình của chị Đan. Cái gia đình của chị Đan nó vẫn còn có những cái khúc mắc, những cái bí mật khác. Đúng không? Anh cảm ơn Văn Đại. Tôi không đoán ra được là tại sao nữa. Không đoán được là tại sao chị Đan lại giết bà Kim Trần nữa. Tôi thì tôi... Nói chung là cái dòng chuyện viết theo kiểu Tây Tây, biết theo phong cách của Tây Tây này của cô Hy Phạm ấy, thì tôi cũng khó đoán lắm. Thật, cái dòng chuyện viết theo kiểu Tây Tây này thì rất là khó đoán. Khó đoán cực kỳ. Thôi thì đành đợi thôi. Đành đợi. Ok. Chúng ta nghỉ nha các bạn, tại vì mỏi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hy Phạm, và chắc là chúng ta sẽ sớm đến với phần tiếp theo thôi. Để xem là cái tung tích của chị Đan là gì nha. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.